Chương 4. Một hơn 150 chuyện. Về sau sẽ không còn có thương tổn ngươi chuyện phát sinh. Dĩ vãng tổn thương qua ngươi người, ta cũng đều vì ngươi cùng nhau trừ bỏ. Tiểu mặt than mặt không hề cảm xúc, cả người cũng giống như một cây nhỏ có gỗ, dựng thẳng ở nơi đó thẳng tắp cứng rắn kéo căng nói, không cần. Hư cựu nhân của nàng, nàng tự sẽ đi diệt trừ, không cần muốn hắn hỗ trợ đâu còn nữa, mới nàng căn bản không cần hắn cứu đầu nhìn cái kia lôi hỏa tiếng sấm đại hỏa thế nhỏ bộ dạng, giống như đầu nhỏ con dẹp giống như siêu siêu vẹo vẹo, có thế đốt tới nàng kiểu kiểu đại nhân a con hàng này lại cứ muốn tới nhung tay. Chịu hắn một hộ, kiều kiều đại nhân trong lòng cảm giác rất không thoải mái. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền rất là không vui kéo căng, dùng sức kéo căng đào hoa tiên tôn nhìn nàng một chút, trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười, hướng về phía Cầm Hân phất phất tay nói, kiều kiều không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi đi nhanh đi. Cầm Hân cu nở dê không tức giận, nhẹ gật đầu nhìn qua kiều mục nói, kiều gia sự, hết sức xin lỗi, ta ước hẹn buộc tốt bọn họ, không cho bọn hạ nhân lại đến tìm làm phiền ngươi. Tiêu Mục nhìn hắn một chút, hừ một tiếng, chợt giơ tay ném cho hắn một bình thuốc bột. Coi như ngươi không cản, ta cu nở dê có thể ứng phó cái kia xóa lôi hỏa. Tiểu gia hỏa vừa nghiêng đầu, cộc cộc cộc liền hướng phòng mình trong đi đến, trong miệng không kiên nhẫn nói thầm một tiếng nhiều chuyện. Cầm Hân liếc nhìn con vật nhỏ kia bóng lưng, cầm trong tay bình thuốc. Đông một cước đem cửa phòng đá thượng. Tiêu Kiêu đại nhân quay người lại, trừng mắt đứng ở sau lưng mình đào hoa tiên tôn, tức giận liếc mắt. Ngươi làm gì nàng tại bên cạnh bàn ngồi xuống, đào hoa tiên tôn liền một cái xoay người, hất ra một góc áo choàng tại đối diện nàng chậm rãi ngồi xuống. Hắn một tay bám lấy cái cằm cười ha hả nhi nở thấy nàng nói, làm chuyện thương thiên hại lý gì rồi nhà ngươi thân thích thế mà không nín được chạy tới bổ ngươi cảnh cáo ngươi kiểu một nết miệng nhỏ không nói một lời. Ai, xem ra ta là không thể để cho ngươi thổ lộ thật tình. Đào hoa tiên tôn từ nội giới trong lấy ra một khối đưa tin ngọc phù. Làm bộ cầm phù bút họa á họa, làm như thế nào viết xong đâu kiểu kiểu không ngoan kiểu kiểu bị lôi hỏa bổ á ngươi tranh thủ thời gian trở về quản quản vợ ngươi kiểu mục dùng sức chừng hắn mấy mắt, khoát tay liền muốn đi đoạt trong tay hắn ngọc phù. Đào hoa tiên tôn trở tay liền đem bàn tay nhỏ của nàng đè lại, trên mặt vui cười thần sắc hơi thu lại một chút, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, kiểu kiểu, bất cứ lúc nào chỗ nào, chớ có vì người khác đi trừng phạt chính mình. Có được hay không tiểu mục nhìn qua hắn tràn ngập nghiêm túc ánh mắt, cắn cắn miệng nhỏ, bất đắc dĩ điểm cái đầu nhỏ. Đào hoa tiên tôn lúc này liền nở nụ cười, đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ thượng gảy ngón tay một cái. À, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta lại no y thực sự là cái kia nguyền rủa phụ chú. Khai ra thiên phạt đào hoa tiên tôn cười híp mắt hỏi. Tiểu mục vô ý thức điểm một cái đầu nhỏ. Đào hoa tiên tôn bên môi ý cười lại sâu mấy phần. Ngươi tại dùng cái kia phù chú phía trước, đã biết sẽ đưa tới thiên phạt đi. Tiêu mục đáy lòng đống dưng dấy lên một chút nhàn nhạt cầu sinh dục, lập tức dùng sức lắc đầu. Đào hoa tiên tôn cười cười, mấy ngày nay ngươi chỗ nào cũng không cần đi đi ngư lan tinh tu luyện được chứ kiểu mục gật gật đầu. Nàng cảm thấy lúc này, vẫn là chớ muốn tìm chết tốt cảm giác nam nhân ở trước mắt, giống như có chu tờ tức giận bộ dạng. Nô, tiểu kiều về sau sẽ không lại dùng nguyện rủa phù đi. Tiêu Mục gật gật đầu, trong lòng lại nhịn không được thì thầm một tiếng, tận lực đi ngươi sẽ không ở lửa phỉnh ta đi.